ầm, ở xa xa, bụi mù ngập trời như có đại yêu tuyệt thế xuất thế, sương mù màu xám mờ mịt che trời, tràn ngập khí tức khiếp người. Mấy người tu đạo phương Tây lớn tuổi xuất hiện, trên lưng có cánh chim màu xám, tất cả đều già nua, ngay cả ánh mắt cũng biến màu xám, rất là khủng bố. Mấy người này thật là mạnh, giống như những vực sâu nuốt linh hồn người, nguyên thần của ta cũng muốn lọt khỏi người. Mọi người giật mình nhanh chóng né tránh. Ồ, nghe nói bọn họ tới giết người, muốn tìm một vị đại thần thông, thật đúng là không chút kiêng nể, chạy đến trung thổ ta Dương Oai. Không ít người xôn xao tránh thật xa mấy người này. Cách Trương.